Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 730, chứng kiến lịch sử người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ không muốn từ chối từ cũng vô dụng. Phật chủ lắc đầu cười nói, giống như là tháo xuống cái gì gánh nặng. Làm Tây vực trung tâm Tu Di Sơn, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới vô số thế lực chú ý, những thế lực này không có gì ngoài một ít số ít tín ngưỡng Phật môn, còn lại có thể nói tất cả đều là Tu Di Sơn phụ thuộc. Tin tưởng nếu là Tu Di Sơn xuất hiện tình huống gì, bọn họ không ngại theo Tu Di Sơn trên thân cắn xuống mấy khối thịt. Tu Di Sơn, Phật chủ tự nhiên cũng nói tới loại tình huống này. Phật chủ nhìn lấy hắn, muốn nhìn một chút hắn sẽ xử lý như thế nào. Vô Thiên trầm ngâm một chút liền làm ra quyết đoán. Khởi nguyên thương thành, làm Lạc Xuyên phân thân tiến vào quang mang môn hộ trực tiếp cũng theo đó kết thúc. Khách hàng nhóm vẫn như cũ đắm chìm trong đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kết thúc à, Yêu Tử Yên thấp giọng nói một câu, trong lời nói tràn đầy thổn thức. Quảng cáo, theo đất độ kiếp bị phát hiện, sau đó bị vô tướng yêu tăng đánh lén, liều chết nhất kích sau mất đi ý thức cơ duyên xảo hợp bị Lạc Xuyên cứu. Trong đầu từng màn tràng cảnh lóe qua, sau cùng hội tụ đến Lạc Xuyên trên thân. Yêu Tử Yên nhìn xem hướng Lạc Xuyên, mắt tím bên trong ẩn chứa đủ loại tình cảm. Nhưng là hiện tại, giống như cũng không là thổ lộ tiếng lòng thời khắc. Bởi vì khởi nguyên thương thành bên trong thế nhưng là chật ních khách hàng. Khách hàng nhóm tuần tự hoàn hồn, trong miệng ào ào phát ra kinh thán. Hôm nay tuyệt đối có thể tái nhập sử sách, Vệ Diệc hưng phấn nói. Chúng ta đều là chứng kiến lịch sử người. Tu Di Sơn tại Thiên Lan Đại Lục địa vị không cần nói cũng biết, Lạc Xuyên hiện thân sau vẻn vẹn nói hai câu Phật chủ liền tự mình thoái vị, mỗi cái người xem đều là lịch sử người chứng kiến. Đúng là như thế, Thiên Lan Đại Lục tất cả thực lực khẳng định sẽ bởi vậy biết được khởi nguyên thương thành tên. Dược Hồi Trần cười ha hả nói, thượng cổ di tích một chuyện tuy nhiên truyền bá rất rộng nhưng là xa xa không đạt được mọi người đều biết cấp độ. Nhưng là lần này khác biệt, có Tây vực đệ nhất đại thế lực Tu Di Sơn làm nền, tin tức nhất định sẽ tại thời gian ngắn bao phủ Thiên Lan Đại Lục. Vũ khí bán không gian bên trong, bị Yêu Tử Nguyệt lừa dối một trận cử diệu thành các cư dân lúc này có chút không nghĩ ra. Lúc trước không phải nói Phật chủ là đại phản phái, Vô Thiên là cách mạng người A, đánh một trận sau lão bản hiện thân, sau đó song phương bắt tay giảng hòa, đây hết thảy đều quá huyền ảo, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có thể hiểu được. Ta hiểu được, một đạo tiếng thán phục vang lên, mọi người nhìn về phía lên tiếng người, chính là trước kia tên kia học viện đạo sư. Đại nhân, ngài minh bạch cái gì rồi? Một lão giả hỏi, đại nhân, là những người bình thường này đối thực lực cường đại tu luyện giả xưng hô. Không có để ý những chi tiết này, học viện đạo sư khắp khuôn mặt là sùng bái thần sắc. Đây hết thảy, đều là lão bản công lao A, nhìn lấy những người này nghi ngờ biểu lộ, học viện đạo sư biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại, hắn bắt đầu giảng thuật lên Lạc Xuyên xuất hiện nguyên nhân, người trong cuộc tình cảm biến hóa cùng đối kết quả tạo thành ảnh hưởng. Quảng cáo, đương nhiên, vũ khí bán không gian bên trong sự tình trong tiệm người là không biết được. Hiện tại bọn hắn chính chú ý một chuyện khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, ngài có phải hay không quên đi sự tình gì? Bộ Ly Ca cho Lạc Xuyên làm lấy nhắc nhở. Sự tình gì? Lạc Xuyên hỏi, cũng là ngài trực tiếp trước nói chuyện kia, Trần Y Y gia nhập tiến đến. Lão bản, ngài muốn hay không cẩn thận suy nghĩ lại một chút? Giang Vãn Thường đề nghị lấy, đều là tiểu bối nhóm lên tiếng nhắc nhở, bất quá muốn đến cũng có bọn họ trưởng bối ý tứ. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác đích thật là không để ý đến một chuyện nào đó. Cách chương.